Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 405, Khẩn Na La mới gặp A Tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khẩn Na La chậm rãi bên trên hai tầng lầu, đứng tại một cái phòng trước đó, từng tia hơi nóng từ trong phòng truyền ra, ghiên phòng bên trong truyền ra một tiếng cười khẽ thanh âm, ha ha. Tiểu Hòa Thượng, ngươi làm sao không tiến vào? Khẩn Na La đưa tay đẩy cửa, kẽo kẹt cửa phòng đẩy ra, Khẩn Na La đi vào gian phòng, quay người đóng cửa phòng lại. Trong phòng đặt vào một cái lớn bồn tắm, trong bồn tắm nhiệt khí bốc lên, một cái mỹ lệ nữ tử ngồi tại trong bồn tắm, trắng noãn thân thể tại bốc lên trong hơi nóng như ẩn như hiện. Khẩn Na La lập tức quay người, đưa lưng về phía bồn tắm, cúi đầu niệm một câu. Nam Vô A Di Đà Phật. A Tu ngồi tại trong bồn tắm, đưa tay nâng lên một bụng nước vẩy ở trước ngực, dòng nước theo khe rãnh chảy xuống. A Tu nhìn xem Khẩn Na La bóng lưng, vừa cười vừa nói. Người cái này tiểu hòa thượng ngược lại là thú vị. Nam nhân khác tiến đến, đều không kịp chờ đợi muốn ăn hết ta, mà ngươi lại đưa lưng về phía ta. Tiểu tăng một mực tại nhìn xem nữ thí chủ, ngươi rõ ràng tại cõng lấy ta, nơi nào nhìn ta. Chẳng lẽ ánh mắt ngươi sinh trưởng ở sau đầu sao? A Tu cười khanh khách nói. Tiểu tăng một mực tại nhìn xem nữ thí chủ, tâm kia là một viên chấp nhất tâm, tuy nhiên trải rộng vết thương, lại như cũ hướng tới hy vọng. Hoa, A Tu từ trong bồn tắm đứng lên, vừa cười vừa nói. Người cái này tiểu hòa thượng, ta nơi đó có trải rộng vết thương. Người nhìn ta bao nhiêu xinh đẹp, ta cười nhiều vui vẻ. Nữ thí chủ tâm của ngươi tại khóc thảm, Khẩn Na La tăng thêm ngữ khí nói một câu. A Tu nhất thời dừng lại tiếng cười, trầm mặc một chút từ trong thùng tắm đi ra, cầm lấy bên cạnh sa y khoác lên người. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, hướng phía Khẩn Na La tới gần, đưa tay một con ẩm ướt cộc cộc tay khoác lên Khẩn Na La trên bờ vai, ôn nhu nói. Khẩn Na La, người không nhìn ta, như thế nào độ ta? Chấm, quảng cáo. Khẩn Na La thân thể run lên, chậm rãi quay người hướng phía đằng sau nhìn lại, chỉ thấy từng bước mặc sa mỏng nữ tử đứng tại trước mặt mỹ nhân đi tắm lộng lẫy. A Tu đưa tay ngón tay, bốc lên Khẩn Na La cái cằm, cười hì hì nói ra. Tốt tuấn tiếu tiểu hòa thượng. Khẩn Na La lui ra phía sau một bước, thần sắc có chút quẫn bách. A Tu thả tay xuống, bình tĩnh nói ra. Khẩn Na La, ta biết ngươi, ngươi tuần tự độ hóa A Trượt A Đao, hiện tại tới tìm ta là nghĩ độ hóa ta đi. Khẩn Na La khẽ gật đầu nói ra. Vâng, A Tu vừa cười vừa nói. Nhưng là, ngươi như thế sợ ta, lại như thế nào có thể độ hóa ta? Chấm, Khẩn Na La trầm mặc một chút, tiến lên một thanh nắm ở A Tu bên hông. A Tu trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc cùng thất vọng, nàng trước đó nói cũng không phải là giả, từ khi Khẩn Na La độ hóa A Trượt về sau, nàng liền đối Khẩn Na La có nhiều chú ý, biết đây là một cái chân chính Phật giáo người tu hành, nhưng là hiện tại xem ra cũng bất quá là cái người phàm tục mà thôi. Sau một khắc, một trận mãnh liệt gió đánh tới, A Tu vô ý thức nhắm mắt lại, lại mở mắt ra lúc đã đi tới một tòa yên tĩnh trên cầu, ngẩng đầu cũng là ngôi sao đầy trời, cúi đầu là nước sông róc rách, ếch âm thanh tiếng côn trùng kêu vang lên liên miên. A Tu lui lại hai bước chăm chú trên người sa y, có chút không được tự nhiên, hỏi. Tiểu hòa thượng, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Khẩn Na La mỉm cười ôn hòa nói ra. A Tu, ngươi bao lâu chưa hề đi ra? A Tu hơi sững sờ, bao lâu chưa hề đi ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt hốt hoảng một chút, cực kỳ lâu trước kia mới vừa vào Hồng Lâu thời điểm, sẽ còn vụng trộm chạy ra ngoài chơi đùa nghịch, nhưng là chẳng biết lúc nào lên, mình ra số lần càng ngày càng ít, hiện tại đã có ít năm chưa hề đi ra đi. Hiện tại mỗi ngày việc cần phải làm cũng là tiếp đãi cái này đến cái khác thối nam nhân, A Tu vô ý thức ôm một cái hai tay. Khẩn Na La đem trên người trường bào cởi xuống, ôn nhu khoác trên người A Tu. A Tu giám sát chặt chẽ này roi mắt chăm chú trên người trường bào bên trên tán phát lấy ấm áp khí tức liền phảng phất ánh nắng. Khẩn Na La đưa tay còn chỉ tứ phương, nói ra. A Tu, ngươi nhìn thế giới này cỡ nào mỹ diệu, trời có thanh phong minh nguyệt, có sơn hà cây cỏ. Thế giới mỗi thời mỗi khắc đều diễn lại thuộc về vẻ đẹp của nó, có sinh ra chết, có quang minh, có hắc ám. Ngươi hoàn toàn không chắc chắn mình giấu ở mình nhỏ hẹp thế giới bên trong, mà chính là hẳn là đi tới, nhìn xem thế giới này thái độ khác nhau, nhìn xem cái này vạn vật phồn hoa thoát ly đi qua, nghênh đón nhân sinh mới. A Tu lắc đầu nói ra, ta nhìn không thấy như lời ngươi nói mỹ lệ, trong mắt của ta nơi này chỉ có cái này bóng tối vô cùng vô tận. Bầu trời đầy sao chẳng phải là quang minh, chúng nó khoảng cách ta quá xa xôi, ngươi nghe ếch âm thanh côn trùng kêu vang, chẳng phải là vui sướng. A Tu ung dung mấy đạo. Chúng ta đang nghe là vui sướng, kỳ thật chúng nó là rên gì? Khẩn Na La quay đầu nhìn về phía A Tu thương hại nói ra. Vì sao trong lòng của ngươi tràn ngập bi quan? A Tu cao cư hai tay, nhắm lại cảm giác cảm ngộ giờ khắc này thiên địa yếu ớt nói ra. thế giới này chi lớn, thế giới này vẻ đẹp, đều là các ngươi ta từng có hướng tới, lại không nhìn thấy hy vọng, ta từng phản kháng, lại trầm luân tại hắc ám. Một đạo quang mang chói mắt tại A Tu trước mặt nở rộ, A Tu mở to mắt chỉ gặp mặt trước một cái tay tản ra quang mang. Khẩn Na La mỉm cười nhìn xem A Tu, nói ra. Nếu như ngươi nguyện ý ta có thể mang ngươi rời đi hắc ám, để ngươi thế giới tràn ngập quang mang. A Tu sững sờ nhìn xem trước mặt tản ra quang mang tay, chậm rãi nâng lên chỉ thấy tay hướng phía Khẩn Na La quang thủ thả đi. Ba, A Tu đột nhiên trên tay Khẩn Na La đánh một chút, đưa tay lướt qua mình bên tai sợi tóc, quay người nhìn về phía một phương hướng khác ra vẻ bình tĩnh cười khanh khách nói ra. Người cái này tiểu hòa thượng thật là không có thú ta muốn đi. Cất bước hướng phía nơi xa đi đến. Khẩn Na La đưa mắt nhìn A Tu đi vào mình trong tiểu lâu, lúc này khoanh chân ngồi tại trên cầu, nhìn xem lầu nhỏ xuất thần, vì sao trong lòng ta lại đột nhiên có một loại rung động cảm giác. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu. A Tu trở lại trong phòng của mình, cởi trên người trường bào đặt lên giường, nhìn xem trường bào đột nhiên phốc phốc cười ra tiếng, thật sự là một cái không hiểu phong tình tiểu hòa thượng, đem trường bào xếp xong, trân trọng đặt ở mình dương quần áo bên trong, sau đó ngồi ở trên giường sững sờ xuất thần, mặc dù nói hắn không hiểu phong tình, nhưng là đối với hắn tại sao lại có một loại đặc biệt cảm giác. Ngày kế tiếp ban đêm, Khẩn Na La tay cầm chàng hạt xuất hiện lần nữa lầu nhỏ trước đó, đẩy cửa đi vào. Tiểu Lục ra đón, nhíu mày nói ra. Ngươi tại sao lại đến? Tiểu thư nhà ta hôm nay đã có khách, ngươi đi nhanh đi. Khẩn Na La không nói một lời lên lầu. Ai, ngươi đừng lên đi. Lục Châu kêu một tiếng, liền muốn đi cản hắn, nhưng dù sao bị một loại lực lượng đẩy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẩn Na La đi đến A Tu ngoài cửa, có thể rõ ràng nghe được bên trong truyền ra tà âm, lúc này ngồi xếp bằng, về động niệm châu thấp giọng niệm kinh. Tu Bồ Đề, tại Ý Vân Hà, Tu Đà Hoàn có thể làm là niệm. Ta đến Tu Đà Hoàn quả không? Tu Bồ Đề nói, không phải cũng, Thế Tôn, làm sao cho nên, Tu Đà Hoàn tên là nhập lưu, mà không chỗ nhập, không vào sắc âm thanh mùi thơm tiếp xúc pháp, tụng kinh thanh âm truyền vào trong phòng, đang vận động hai người nhất thời dừng lại. Quảng cáo, cách chương.